Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, có nàng tại bên người chính là không giống nhau. Nhận Tổ Quy Tông, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn Mộc Dì, Mộc Dì. Nhận Tổ Quy Tông việc này không nóng nảy. Sốt ruột chính là trước đêm năm đó hung thủ cấp tìm ra, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy có một cái cha. Đứng ra cùng chính mình đoạt nhi tử đã đủ nhiều. Hiện tại lại toát ra ra ra nãi nãi tới, này. Nàng rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Chính là nàng cùng Long Diệp Thiên cảm tình không online. Nếu là cảm tình tại tuyến, vạn sự đại cắt nhưng trước mắt tình huống như vậy. Như thế nào sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp, Lâm Vân Tịch cắn cắn môi. Hơi hơi có chút ngượng ngùng nhìn Mộc Tuyết Nhan, Mộc gì? Ta đêm qua nói bóng nói gió. Hỏi một chút Diệp, hắn nơi đó là có một viên nốt ruồi đỏ, mông hai chữ. Nàng tự động xem nhẹ, rốt cuộc nói ra rất xấu hổ, Mộc Tuyết Nhan vừa nghe. Kích động đến giữ chặt Lâm Vân Tịch tay, nhẹ nhàng ôm chặt nàng. Kích động mà nói, Tịch Nhi, cảm ơn ngươi sở làm hết thảy. Chờ chúng ta điều tra rõ chân tướng về sau, liền sẽ nói cho hắn hết thảy. Hiện tại, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người, Mộc Tuyết Nhan than thở khóc lóc. Mỗi một lần nhắc tới khởi nhi tử, nàng đều nhịn không được than thở khóc lóc, nàng tìm hai mươi mấy năm nhi tử. Trung quy vẫn là cấp tìm được rồi, cái kia làm nàng thống khổ hai mươi mấy năm người. Nàng nhất định sẽ không dễ dàng mà buông tha, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối. An ủi nói, nàng cư nhiên có chút nói không nên lời, không thể tưởng được duyên phận chính là như vậy vi diệu. Như vậy cũng có thể gặp được chính mình nhi tử, được rồi. Mộc gì, không khóc, ngươi hẳn là vui vẻ mới là, ngươi nếu là ở khóc. Hành thúc chính là sẽ đau lòng, Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng gật gật đầu. Nàng là quá kích động, luôn là nhịn không được rớt nước mắt Tịch Nhi. Như thế nào, trong thân thể hắn độc tố đều thanh trừ sao? Mộc Tuyết Nhan lo lắng hỏi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng cười cười. Nói, Mộc gì, đây là cuối cùng một lần hạ châm, lúc sau là có thể toàn bộ thanh trừ. Mộc gì hẳn là tin tưởng Tịch Nhi mới là, Lâm Vân Tịch nhìn nàng. Nàng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, như thế nào liền có Long Diệp Thiên như vậy đại nhi từ đâu, Tịch Nhi. Mộc gì như thế nào sẽ không tin ngươi đâu, ngươi mau vào đi thôi. Thần Nhi cùng Diệp Nhi, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, nói xong. Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng xoay người, Lâm Vân Tịch nhìn nàng lau nước mắt rời đi. Trong lòng cũng mọi cách hụt hẫng, trên thế giới tàn khốc nhất chính là cùng chính mình người nhà. Tách ra, nhân sinh hạnh phúc cùng phiền não là ngang nhau. Liền xem chính mình như thế nào cảm thụ, Mộc gì. Xem đến quá nặng, bị thương cũng trọng, Lâm Vân Tịch thở ra một hơi. Hướng trong phòng đi đến, vừa thấy, Long Diệp Thiên còn không có tỉnh lại, một giấc này. Ngủ đến rất trầm. Bất quá xem hắn kia nửa đêm nhẹ giọng nói mê, hắn ngủ đến không phải thực kiên định, làm y sư. Có thể xuất hiện loại bệnh trạng này, một nửa đều là trong lòng có bệnh kín người, hắn thần sắc lược hiện thống khổ. Chỉ sợ là trong lòng có cái gì không tốt ký ức nghĩ đến giữa hai người bọn họ quan hệ. Nàng ánh mắt chi gian nhiễm nhàn nhạt u sầu, lại gian nan sự tình đều có một cái bắt đầu. Lại mỹ diệu cảm giác đều có một cái kết thúc, nhân sinh đều là không chiếm được. Mới là chân quý, đã có được, đều là giá rẻ, nàng rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn. Nàng một bước một cái dấu chân mà đi trước, chỉ cần là chính mình lựa chọn lộ, là có thể đem nó biên thành nhân sinh vòng hoa, dùng cả đời tới thể vị cùng hưởng dụng đáng yêu tình tư vị. Nàng thật đúng là không có thể vị quá, Long Diệp Thiên chậm rãi tỉnh lại. Kia nhỏ dài mà nồng đậm lông mi chậm rãi xốc lên, ánh vào Lâm Vân Tịch mi mắt chính là một đôi thâm. Thúy không thấy đế con ngươi, Long Diệp Thiên một giấc tỉnh lại. Bỗng nhiên nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân, tâm tình của hắn cực kỳ hảo, hơi hơi hồi tưởng một chút. Đêm qua chính mình tựa hồ ngủ thật sự trầm, rất nhiều năm không có giống đêm qua giống nhau. một giấc ngủ đến trời đã sáng. Quả nhiên, có nàng tại bên người chính là không giống nhau, Lâm Vân Tịch nhìn hắn một cái nói. Trước đừng cử động, còn có một hồi liền có thể rút châm, vừa nghe. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, hắn kích động hỏi. Tịch Nhi, ngươi thủ một đêm sao? Này một đêm cũng không có thể đem ngươi trong cơ thể độc tố thanh trừ. Đây là cuối cùng một lần thi châm, lúc này đây lúc sau, hẳn là có thể toàn bộ thanh trừ, nói xong. Lâm Vân Tịch tam căn mảnh khảnh ngón tay hơi hơi chuyển động một chút Long Diệp Thiên trên ngực. Châm, nàng nhanh chóng nghiền chuyển châm bính, nàng ở trong lòng tính toán, một phút chuyển động 150 thứ, hình thần nhất thể xem. Hình là thần tàng xá chỗ, thần là hình sinh mệnh thể hiện, hắn tặng phủ công năng không tồi, đến nỗi hắn tinh thần, lấy nàng xem, không phải quá hảo, hy vọng lúc này đây hạ châm. Có thể trợ giúp đến hắn, làm hắn buổi tối có thể ngủ đến an ổn một ít. Long Diệp Thiên cảm giác ngực gia truyền đến chướng chướng ê ẩm đau đau cảm giác, hắn tầm mắt chuyển qua nàng mảnh khảnh ngón tay. Thượng, nhìn đến nàng lấy châm thủ pháp thực kỳ lạ, lúc này. Hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng nghiêm túc biểu tình, nàng đối đãi chính mình người bệnh. Khi, thật sự thực nghiêm túc, tâm vô bên thứ tổng cộng 10 căn châm. Nàng đều lấy đồng dạng thủ pháp tới làm, đương cuối cùng một cây châm dừng lại về sau. Nàng nhanh chóng đem trong thân thể hắn châm rút ra, hảo. Đại công cáo thành, người trong cơ thể dư độc đã thanh trừ. Lâm Vân Tịch nhìn một bên cháo cùng mấy mâm tiểu thái, đó là mộc gì cho ngươi làm đồ. Ăn, ngươi ăn một chút sẽ có tinh thần một ít. Hơn nữa ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút, Lâm Vân Tịch dặn dò nói, mộc gì ở làm này đồ ăn. Thời điểm, nhất định thực hạnh phúc đi. Dù sao cũng là làm cho chính mình nhi tử ăn, như thế nhiều năm qua. Lần đầu tiên nấu cơm cho chính mình nhi tử ăn, cái loại cảm giác này, cũng chỉ có làm mẫu thân mới có thể thể hội được đến, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem dùng quá băng. Phách thần châm để vào hộp ngọc, Long Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy. Nhìn thoáng qua ngực vị trí, vẫn như cũ hơi hơi có chút đau nhức, nhìn nàng lưu loát động tác. Hắn khóe môi không tự chủ được gợi lên một mạt ý cười. Long Diệp Thiên mặc chỉnh tề, đi một bên rửa mặt gian rửa mặt hắn ra tới sau. Nhìn đến Lâm Vân Tịch còn ở, hắn nhẹ giọng nói. Tịch Nhi, ngươi bồi ta cùng nhau ăn đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn hắn một cái, lại nhìn trên bàn, đến là cũng có hai phó chén đũa, hảo đi. Một đêm không ngủ, ăn một chút gì, làm nàng sẽ càng tinh thần chút, đem hộp ngọc để vào trong không gian. Lâm Vân Tịch đi qua đi ngồi xuống, nhìn trên bàn tam đồ ăn một canh. Cứ nhiên có nàng thích ăn lam vũ gà tây thịt, nàng nhanh chóng thịnh hai chén canh. Đệ một chén cấp Long Diệp Thiên, ăn cơm phía trước uống trước canh, nói xong. Nàng lo chính mình cúi đầu ăn canh ân. Độ ấm vừa vặn tốt. Thật hương, nàng thích nhất uống này lam vũ gà tây canh. Này linh canh thịt ăn về sau có thể làm người rất là tinh thần, Long Diệp Thiên ôn nhu nhìn nàng. Nàng ăn cái gì không phải thực rụt rè, nhưng nhìn nàng ăn cái gì là một loại hưởng thụ. Ở nàng trong mắt, tựa hồ sở hữu đồ ăn đều thực mỹ vị ai. Lâm Vân Tịch ở trong lòng thở dài một hơi, nàng biết chính mình này ăn tương không phải quá hảo. Khá vậy không đến mức bị kinh ngạc đến không động đậy chiếc đũa đi. Lâm Vân Tịch ngước mắt, nhìn Long Diệp Thiên, thúc giục nói, ngươi xem ta làm cái gì. Nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta đi tìm sư huynh bọn họ, đều vài thiên. Bọn họ sẽ chờ sốt ruột. Hết chương.